Hoắc Vũ Hạo nhìn nàng, vẻ mặt mỉm cười bộ dạng, biết nàng căn bản là sẽ không tin tưởng mình và Kiều Kiều công chúa có quan hệ gì, không khỏi cười. Đúng, có thể được đến công chúa điện hạ yêu ái, có thể thấy được ngươi, lão công ta đến cỡ nào đẹp trai. Da mặt dày, Vương Đông Nhi hướng hắn làm mặt quỷ. Nàng mới vừa rồi nói cái gì? Hoặc Vũ Hạo thấp giọng nói một câu cái gì đó, đứng muôn mọi người trên mặt nhất thời toát ra vẻ kinh ngạc. Đông Nhi lại nói, tại sao có thể như vậy? Chúng ta thật là... Đi một bước, nhìn một bước tao, chuẩn bị tiến vào đợi chiến khu. Hoặc Vũ Hạo lúc này cảm xúc lộ ra vẻ rất nặng. Bối bối vỗ bờ vai, tiểu sư đệ, nhất định không thể miễn cưỡng, nhớ đó. Ta sẽ mà, yên tâm đi, đại sư huynh. Hoặc Vũ Hạo gật đầu. Tranh tài tiến hành đến hiện tại đã không phải là dấu dốt thời điểm. Sự lấy khắc tất quái phong quang cuối cùng sẽ xuất hiện. Bên kia, Tuyết Ma Tông cũng đã rối rít đứng dậy, hướng tranh tài hai bên đợi chiến khu phương hướng đi tới. Giống như Hoắc Vũ Hạo phán đoán, vốn là Tuyết Ma Tông ở phía trước, dự thi chủ lực các đội viên, bao gồm Mộ Tuyết ở bên trong, cả đám đều ngồi tại chỗ không động. Đứng lên, phần lớn cũng là chẳng bao giờ xảy ra, thay thế bổ sung đội viên. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, một người duy nhất gương mặt quen chính là đi ở Tuyết Ma Tông đội ngũ phía sau cùng, đem một đầu ghim thành tóc, thắt kiểu đuôi ngựa, nhìn qua nhẹ nhàng, mặt sung sướng, ôn nhu động lòng người. Đúng vậy, ở Tuyết Ma Tông, toàn bộ gia sân trong 7 người, thực lực không kém Mộ Tuyết, không có ra sân. Thì ngược lại, Gina đi theo đội ngũ cùng nhau xuất hiện. Bản thân Tiểu Y nghĩa rất nhiều chuyện, mà lúc trước, Kiều Kiều công chúa nằm ở Hoắc Vũ Hạo bên tai đối với lời của hắn nói. Chính là, chú ý Gina, nàng không đơn giản. Mặc dù chỉ có 8 chữ, nhưng lúc này Gina hiện tại đấu trường thượng giống như là xác minh Kiều Kiều công chúa. Lòng Vũ Hạo trong lòng cảnh giác. Tứ cường đã có 3 chi hiện, trên nửa phân biệt sự đầy các học viện chiến đội cùng Thiên Long môn chiến đội, cùng với hạ nửa phân biệt Thánh Linh tông chiến đội. Cuối cùng một chi ra biên đội ngũ sẽ phải ghi hắn cửa lẫn nhau trong lúc quyết định. Bởi vì phía trước, ba cuộc tranh tài cũng lộ ra có chút nghiêng về một phía, ở đặc sắc trình độ thượng tiệu hơi chút kém. Khán giả cũng cuối cùng một cuộc tranh tài ký thác đang hy vọng. Hai bên tiến vào đợi chiến khu. Gina công chúa tựa hồ là cảm nhận được đến từ Hoắc Vũ Hạo, nhìn chăm chú, còn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn một cái, hướng hắn cười ngọt ngào. Hoặc Vũ Hạo gật đầu ý bảo, coi như là đánh cái bắt chuyện, vô luận thắng bại thế nào, vô luận Tuyết Ma Tông, những ngưỡng người kia không phải là bản thể tông ẩn núp. Hắn cũng rất rõ ràng, mọi người không là địch nhân. Bản thể tông, nếu là sáp nhập vào Thiên Hồn Đế Quốc, đối với chống lại Nhật Nguyệt Đế Quốc, hiển nhiên là có lợi thật lớn. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao? Huống chi, Thiên Hồn Đế Quốc vẫn còn là đường môn đại hộ khách. Trịnh Chiến vừa nhìn thấy đường môn những người này, không tự ý nhíu mày. Hắn đầu tiên nhìn rơi vào Vương Đông Nhi. 8-4, cuối cùng một cuộc, Tuyết Ma Tông đối trận đường môn, cá nhân đào thải cuộc thi, hai bên đệ nhất giành đội viên ra sân. Bật vào đâu là ở trên đài trầm giọng quát. Tuyết Ma Tông bên kia, một gã thân hình cao lớn, thanh niên, lập tức liền đứng lên, vừa sải bước, không chút nào tưởng tượng nhưng dễ dàng đặng lên tranh tài, đồng thời hướng đường môn nhìn tới. Sau đó, hắn tiểu thấy Vương Đông Nhi đứng lên. Người khác có lẽ có bỏ qua đường môn, nhưng Tuyết Ma Tông tuyệt đối sẽ không. Bởi vì ở Tuyết Ma Tông có tương đối Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Mộ Tuyết cùng Duy Na. Các nam sớm đã đem đường môn trở thành quân xanh đối đãi, cho nên cũng vẫn chú ý đường môn sau đấu cuộc thi. Đang tiến hành cuộc thi so tài chung tu vi, có thể vượt qua lục hoàn, đếm được trên đầu ngón tay. Mà trong những người này, Vương Đồng Nhi không thể nghi ngờ là ưu tú nhất mấy người một trong. Không chỉ là bởi vì người bên ngoài xem ra nàng đang cùng tiến hành cuộc so tài đệ nhất nhân Vương Thu Nhi là tỉ muội, là trọng yếu hơn, chính là nàng sở thể hiện ra thực lực cường đại. Đối mặt Nhật Nguyệt Hoàng Sa Hồn Đạo Sư Học Viện, Vương Đông Nhi thực lực hiển thị rõ, mạnh mẽ tu vi. Rất nhiều người khắc sâu ấn tượng. Vì vậy, vừa nhìn thấy Vương Đông Nhi đứng lên, Tuyết Ma Tông ánh mắt nhất thời ngưng tụ, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Còn có Lục Hoàn Hồn Đế tu vi từ Tam Thạch, thứ ba là Hóa Thái Đầu. Hóa Thái Đầu cấp 6 Hồn Đạo Sư, Lục Hoàn Hồn Đế thực lực. Ở đây chàng đoàn trong chiến đấu cũng làm cho người ta để lại rất sâu ấn tượng. Ở nơi này, Tuyết Ma Tông thanh niên trong lòng hắn rất nhanh tựu kinh ngạc, bởi vì Vương Đông Nhi cũng không có trực tiếp lên đài, mà đi tới là Vũ Hạo cùng với xe lăn, đẩy xe lăn hướng tranh tài đi tới. Không phải là Vương Đông Nhi muốn lên sàn? Chẳng lẽ nàng không phải là muốn học tỉ tỉ của nàng Vương Thu Nhi như vậy chiến đấu sao? Mọi người trong lòng xuất hiện một cái thật to nghi vấn. Sau đó bọn họ thấy Vương Đông Nhi hai tay một bầy Hoắc Vũ Hạo xe lăn, liền mang theo Hoắc Vũ Hạo lên tranh tài. Nàng chẳng qua là đem Vũ Hạo đưa đến tranh tài bên đài, tự mình nhảy xuống trở lại đợi chiến cô ngồi. Vũ Hạo dùng tay phải thôi động xe lăn, chậm rãi hướng tranh tài giữa đài. Không phải là Vương Đông Nhi, là Vũ Hạo. Chỉ là tên này. Sắc mặt của người thanh niên bên phía Tuyết Ma Tông lập tức trở nên hòa hoãn. Cho dù nói như thế nào đi nữa thì Vũ Hạo cũng chỉ là một hồn vương mà thôi. Khi Tuyết Ma Tông đánh giá thực lực của thành viên đường môn, nói về thực lực cá nhân, tối đa Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ ở vị trí thứ tư mà thôi. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo còn là một khống chế hệ chiến hồn sư, bản thân lại có khuyết tật, khả năng uy hiếp của Hoắc Vũ Hạo cũng không được đánh giá cao. Bên trong khu trận chiến của Tuyết Ma Tông, Sina hơi nhíu mày, nàng cảm thấy khó hiểu tại sao đường môn lại cử Hoắc Vũ Hạo ra thi đấu đầu tiên. Nhìn biểu hiện vừa rồi của bọn họ, hẳn là đã đoán ra điều gì mới. Chẳng lẽ không chế hệ chiến hồn sư như Vũ Hạo không cần chiến đấu trong đoàn chiến? Nghĩ tới đây, trên mặt nàng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, lại nhớ đến sự giả hoạt của Vũ Hạo trong việc đàm phán buôn bán hồn đạo khí. Đáy lòng Sina không khỏi sinh ra một loại sự cảm không lành. Trên đài thi đấu, hai bên cũng đã đi tới trung tâm đài, đến hai bên bất phá đúc lai trị chiến. Hai bên báo danh. Trị chiến trầm giọng. Đường môn Hoắc Vũ Hạo, Tuyết Ma Tông Vương Hạn Phong. Tuyết Ma Tông gặt hái đội viên, thân cao ở một thước chín, co hơn, vóc người to con, đem màu trắng đồng phục của đội chống đỡ kỉnh. Tóc ngắn, hai tròng mắt đấp lánh hiệu thần. Mặc dù tướng mạo không phải là cỡ nào anh tuấn, nhưng làm cho người ta một loại hết sức trầm ổn. Nhất là ánh mắt sắc bén kia, từ hồ có thể xuyên thấu nhân tâm. Mặc dù còn chưa bắt đầu tranh tài, nhưng Hoắc Vũ Hạo đã có thể từ trên người cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ khi thế. Chị Chiến nhìn hai bên, trầm giọng, lui về phía sau, chuẩn bị tranh tài. Ta cường điệu hạ xuống. Trong trận đấu không nên ra tay độc ác, làm như ta phán đoán. Nhất phương thực lực không đủ thời điểm, có thể ngưng hạt tranh tài. Hoặc Vũ Hạo mặc dù chỉ có cánh tay phải năng động, nhưng khống chế xe lăn lại có vẻ rất linh hoạt, thôi động xe lăn chậm rãi hướng Tranh Tài Thải. Vương Ngạn Phong cũng không có lên tiếng, chẳng qua là Hoắc Vũ Hạo gật đầu, tiệu hướng bên kia Tranh Tài. Rất nhanh, hai bên tới chỉ định vị trí, chia ra, xoay người lại. Bất phá đúng là Trịnh Chiến tay phải giơ lên cao, hét lớn một tiếng. Tranh tài bắt đầu. Vừa Ngạn Phong động, hắn mũi chân trên mặt đất một điểm, người đã hướng Hoắc Vũ Hạo nhảy lên. Động tác lộ ra sẽ rất nhanh, nhưng không có Vương Thu Nhi bạo lực. Có thể ở cả động tác trong quá trình làm cho người ta một loại cảm giác hư vô. Nhìn qua, hắn là xông về phía trước, nhưng trong nháy mắt, cho dù là lấy Vũ Hạo tinh thần lực tu vi, đều có loại không cách nào khóa đối thủ cảm giác. Thân thể của hắn lấy tốc độ cao đùng đưa, và Vũ Hạo lập tức lập ra phán đoán. Hai bên cơ hồ đồng thời thả ra vũ hồn, hoặc Vũ Hạo rất quy củ lưỡng hoàng, lưỡng tử một đen. Đường môn mọi người vừa nhìn bộ dáng kia của hắn, cũng biết mô phỏng hồn kỹ đã phát động. Đối với Hoặc Vũ Hạo hồn hoàn màu sắc, trừ Vương Đông Nhi ra, chỉ sợ cũng không có ai rõ ràng. Vương Ngạn Phòng dưới chân dừng lên, cũng là sáu cái hồn hoàn, lưỡng hoàng, lưỡng tử, hai đen. Sáu hồn hoàn vừa xuất hiện, trên người bắn ra khí thế, lập tức trở nên cường thịnh. Hoặc Vũ Hạo ngồi chỗ đó không nhúc nhích, tay phải chỉ về phía trước, một đạo kiều tiểu thân ảnh nhất thời. Từ chỗ mi tâm điện xạ ra, nghênh phong tăng vọt. Trong giây lát, biến thành một cô bé mà bộ dáng lặng lẽ huyền phù ở Vũ Hạo trước người ngoài hai thước, có thể không phải là tiểu tuyết nữ sao? Tiểu tuyết nữ vừa xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo thân thể chung quanh nhiệt độ nhất thời bằng tốc độ kinh người giảm xuống. Vương Ngạn Phong vọt tới trước, tốc độ tự hồn đột nhiên thấp xuống một chút, dường như hắn rõ ràng đã thả ra vũ hồn, nhưng từ ngoài mặt nhìn không ra nửa chút đoạt đi. Vũ hồn là cái gì? Nếu như không phải là Hoắc Vũ Hạo ở Tranh Tài trước đã đoán được một ít đồ vật, vào lúc này thật đúng là không tốt phán đoán. Mắt thấy Vương Ngạn Phong khoảng cách tiểu tuyết nữ đã không tới 30 thước, đang lúc này hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Đột nhiên một cái trước nhảy, hai chân vững vàng rơi xuống đất, hai tay nắm giơ lên cao, sau đó ngang nhiên chủy xuống. Hắn lúc này khoảng cách Vũ Hạo cùng tuyết nữ còn 30 thước, quả đấm của hắn dĩ nhiên không thể nào trúng mục tiêu ở trên người bọn họ. Chỉ thấy một tầng màu đồng xanh quang mang tràn ngập khi hắn hai đấm đập trúng mặt đất trong nháy mắt, thế nhưng không có nửa điểm thanh âm xuất hiện. Một cỗ màu xanh khí lãng nhất thời hướng tiểu tuyết nữ cùng Hoắc Vũ Hạo tịch cuốn tới. Thật là mạnh sống chấn động. Hoắc Vũ Hạo trong lòng lẫm nhiệt, đối thủ một kích kia không chỉ là thuần túy lực lượng cùng nguồn lực, lại còn tương đối trình độ kỹ xảo cùng với đối lực lượng khống chế, có thể nói là tập lực lượng cùng kỹ xảo cho một thân. Đối mặt, hai mắt híp lại, tiểu tuyết nữ không có trực tiếp bị ngăn cản, ngược lại thân thể mềm mại bay về sau, rơi vào bả vai Vũ Hạo. Hoặc Vũ Hạo giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, một tầng mãnh liệt kim sắc quang mang đột nhiên từ trên người sáng lên. Ngay sau đó, một tầng màu vàng quang ảnh lên từ trên người hắn tràn ngập ra, nhìn qua cũng không nhanh, nhưng vừa bạn ở đây, màu xanh khí lãng đã tới trước người hết sức xuất hiện. Xoẹt! Màu xanh khí đánh tới kia, màu vàng thân ảnh thượng, nhất thời giống như là bị từ đó chém ra, trượt ra, hùng hăng đánh sâu vào Vũ Hạ phía sau. Từ hồn hoàn ba động nhìn lại, hai bên cũng không có sử dụng bất kỳ hồn kỹ, Tiểu Hoàn thành này lần đầu tiên giao phòng. Hai bên đợi chiến trong những đội viên khác, thần sắc cũng là rùng mình, nhất là Tuyết Ma Tông. Rất nhiều người trên mặt cắt ra vẻ kinh ngạc. Hoặc Vũ Hạo ra tay, cũng không có thu hồi, cầm trường thanh quyền, đột nhiên về phía trước máy động. Nhất thời, một đạo kim sắc quyền kình ngang dọc, chạy thẳng tới Vương Ngạn Phong, oanh khứng. Đây là thuần túy hồn lực chiến đấu, không phải là hồn kỹ. Hắn thế nhưng cũng có thể đem tinh thần lực cùng hồn lực kết hợp. Đây là truyền thừa người nào chiến kỹ. Di Na lẩm bẩm. Vương Ngạn Phong trong mắt cũng giống như trước, toát ra vẻ giận mình. Hoắc Vũ Hạo năng lực của bọn họ lúc trước nghiên cứu trôi qua một chút cũng không giống nhau. Đây là một khống chế hệ chiến hồn sư, có thể thể hiện ra năng lực sao? Bản thể tông theo đạo đệ tử là tối trọng yếu, vĩnh viễn không nên dễ dàng sử dụng hồn kỹ, bởi vì mỗi một lần sử dụng cũng sẽ bị đối phương quen thuộc một lần. Thời khắc mấu chốt có thể đưa đến tính quyết định tác dụng tại điểm tái sử dụng mới có thể che giấu mạnh nhất năng lực. Cơ thể Hoắc Vũ Hạo hiện tại sử dụng rõ ràng là một loại chiến kỹ. Hơn nữa, từ mới vừa rồi đối với mình công kích ngăn cản tương đối không tầm thường, hiện tại lại còn có thể trong thời gian ngắn như vậy tự phát khởi phản kích, quá nhân lợi hại. Trong lòng than thở đồng thời, Vương Ngạn Phong tay cũng không chậm, chân phải ngang nhiên tiến tới một bước để cho khí thế của mình lần nữa tăng lên, đồng thời hai đấm hạ đập mang theo chói mắt màu đồng xanh sáng bóng trực tiếp đánh tới hướng kia. Phanh! Trầm thấp tiếng nổ vang trùng, màu vàng cùng màu đồng xanh vầng sáng đồng thời quét tán. Hoắc Vũ Hạo ngồi xe lăn vẫn không nhúc nhích, mà Vương Ngạn Phong còn lại trên người về phía sau hướng lên, dây chân cũng lùi về phía sau một bước. Lần này đợi chiến khu bên kia Tuyết Ma Tông, hoặc là nói bản thể tông, mọi người sắc mặt không phải lần nữa phát sinh biến hóa. Hai đấm đối với đan quyền, hơn nữa Hoắc Vũ Hạo là kình lực nhập vào cơ thể già trùng khoảng cách công kích. Vương Ngạn Phong còn lại là bản thể phòng ngự, lại là Vương Ngạn Phong ăn thiệt thòi. Cái này ý nghĩa ở tu vi thượng, Vương Ngạn Phong thì không bằng Hoắc Vũ Hạo, điều này sao có thể? Bọn họ là bản thể tông cường giả, hơn nữa Vương Ngạn Phong vẫn còn là hồn đế, Hoắc Vũ Hạo chỉ là hồn vương. Vương Ngạn Phong cảm giác là mình cường liệt nhất, hắn đứng ở sau, cơ hồ không chút do dự lập tức phản xung dựng lên, chạy thẳng tới Vũ Hạo nhào tới. Hai cánh tay mở ra, trên người đệ nhất hồn hoàn xuất cục sáng lên, hai con mắt chợt tắc vọt bị đục trước gấp bà, mang theo mãnh liệt màu đồng xanh tia sáng chạy thẳng tới Vũ Hạo. Hoặc Vũ Hạo sắc mặt không đổi, hai tròng mắt lại càng hoàn toàn biến thành màu vàng, và tinh thần do xét bao trùm đối thủ hồn lực vận hành cùng với hồn lực ba động mạnh yếu nơi hoàn toàn không chỗ nào che giấu. Ở Vương Ngạn Phong trong mắt, ngồi thẳng xe lăn tên thanh niên đó chợt đại thịnh, sau đó hít sâu. Đơn giản một lần hô hấp mang cho Vương Ngạn Phong là giống như trường kinh hấp thủy loại cảm giác. Trong phút chốc, hắn chỉ cảm thấy trước người không khí phảng phất bị chiều không như vậy. Chẳng những không có ngăn cản hắn đi tới, ngược lại bởi vì cỗ hấp lực làm hắn về phía trước tốc độ nhanh hơn. Đừng xem đây chỉ có một điểm nhỏ biến hóa, nhưng trên thực tế tiết tấu thay đổi làm Vương Ngạn Phong có khổ nạn nói, khi thế trong nháy mắt giảm xuống mấy phần. Hoặc Vũ Hạo tay phải đồng thời nhắc tới, đầu tiên là dưới bàn tay buông xuống, lòng bàn tay hướng phương hướng của mình, ngay sau đó bàn tay hướng về phía trước một phen, tựa như loại bạch ngọc trên lòng bàn tay trong nháy mắt bắn ra mãnh liệt kim quang.